Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cấp thánh địa. Cung Thanh Thu vội giải thích, bọn người Kiêu Dương cổ thánh nghe vậy lập tức trừng to đôi mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Từ xưa đến nay không có tòa thành trì nào tiến hành chứng nhận thánh địa, các người nghiêm túc sao? Kiêu Dương cổ thánh vội vàng hỏi, đây là nhiệm vụ do trưởng môn chúng ta phát xuống. Cung Thanh Thu nói như vậy, thì ra là thế, nghe xong là mệnh lệnh của Diệp Phong, Kiêu Dương cổ thánh lập tức lên tinh thần, ở Đại lục Thần Châu còn chưa có xuất hiện qua thành trì cấp thánh địa, cho nên không có quá trình chứng nhận, bởi vậy chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Chương 2209, thành trì cấp thánh địa TT. Cung Thanh Thu nói, nếu như dựa theo trình tự chứng nhận tông môn cấp thánh địa, một thế lực cấp ngũ tinh muốn tấn thăng thành thánh địa thì chỉ ít cần được 5 thánh địa tán thành, không có hơn 3 thánh địa phản đối. Cho nên Bạch Phù Thành tấn thăng có thể áp dụng phương thức này hay không? Đám người nghe vậy thì nhìn nhau. Kiêu Dương cổ thánh mở miệng nói trước, không bằng như vậy đi, chúng ta tập hợp đủ cửu đại thánh địa thánh chủ để cùng nghiên cứu, có lẽ có thể thảo luận ra kết quả. Làm phiền ngài, Cung Thanh Thu chắp tay và nói. Nửa ngày sau, trong thánh điện của Kiêu Dương thánh địa, cửu đại chủ nhân thánh địa viễn cổ của Thần Châu gồm Kiêu Dương thánh địa, Vũ Diệu thánh địa, Thần Uy thánh địa, Thiên Diệu thánh địa, Vạn Hóa thánh địa, Vạn Kiếm thánh địa, Vạn Tông thánh địa, Băng Tuyết thánh địa, Ngũ Hành thánh địa đều đến đông đủ. Chư vị thánh chủ nghĩ như thế nào? Cung Thanh Thu nói ra chuyện Bạch Phù Thành muốn tiến hành chứng nhận thành trì cấp thánh địa, sau đó nhìn quanh xung quanh. Chúng thánh chủ lập tức rơi vào trầm tư. Ta cảm thấy có thể xin chỉ thị của thiên đạo, một giọng nói bỗng vang lên. Đám người lập tức nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là thánh chủ Tuyết Nhạn của Băng Tuyết thánh địa, thân là người đứng đầu trên tuyệt thế mỹ nhân bảng được Thiên Cơ Các bình chọn ra, vẻ đẹp của nàng không sụt giảm hơn năm đó, thậm chí càng tăng thêm mấy phần ý vị. Đúng rồi, đây chính là chứng nhận thành trì cấp thánh địa đầu tiên của Thần Châu, xem như sự kiện vượt thời đại, nhất định phải xin Thiên Đạo đại nhân chỉ thị, xem suy nghĩ của ngài ấy thế nào. Lập tức liên hệ Thiên Đạo đại nhân. Tất cả chủ nhân của thánh địa lớn lần lượt mở miệng. Đám người lập tức rời khỏi thánh điện, đứng thành một hàng dùng ý niệm câu thông với Thiên Đạo Thần Châu trong nơi sâu xa thăm thẳm nào đó. Soạt, giữa thiên địa chợt có cuồng phong nổi lên, chúng thánh chủ nhìn lên không trung, chỉ thấy vô số hạt ánh sáng đang ngưng tụ lại rồi hóa thành hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu. Ra mắt Thiên Đạo đại nhân, đám người chắp tay hành lễ. Thiên Đạo Thần Châu nhìn xuống đám người và nói, ta đã biết câu hỏi của các ngươi, theo sự phát triển của thời đại, Thần Châu càng ngày càng cường đại. Lúc trước thành trì cấp ngũ tinh đã có thể mang danh thánh thành, do trước kia có rất ít thánh cảnh nên làm như vậy cũng được, nhưng bây giờ nhất định phải có sửa đổi tương ứng. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ tất cả danh hào thánh thành của thành trì cấp ngũ tinh, chỉ khi thông qua chứng nhận thành trì cấp thánh địa mới có thể mang danh thánh thành. Mà Bạch Phù Thành sẽ tiến hành chứng nhận thành trì cấp thánh địa lần đầu tiên từ trước tới nay. Điều kiện chứng nhận của nó cũng tương đương với chứng nhận thánh địa, cụ thể ra sao thì tự các ngươi quy hoạch đi. Nói xong, Thiên Đạo Thần Châu biến mất không thấy đâu nữa. Đám người lấy lại tinh thần rồi nhìn nhau, xem ra thành trì thánh địa thuộc hạ của chúng ta đều sẽ bị hủy bỏ phong hào thánh thành. Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu điều kiện chứng nhận thánh thành, nếu thành trì dưới trướng phù hợp điều kiện tấn thăng thì sau khi thông qua chứng nhận vẫn có thể thuận lợi khôi phục phong hào thánh thành. Những thánh chủ ngồi ở đây bắt đầu thương thảo. Phủ thành chủ Bạch Phù Thành, bọn người Cung Thanh Thu, thánh chủ, phó thành chủ của cửu đại thánh địa ngồi trong đại điện không ngừng nghị luận. Nửa ngày sau, thánh chủ Tuyết Nhạn của Băng Tuyết thánh địa nhìn bản nháp trước mặt, nghiêm mặt mà nói. Chư vị đạo hữu, thông qua thảo luận vừa rồi, chúng ta đã xác định điều kiện chứng nhận thành trì cấp thánh địa. Một, thánh thành nhất định phải có hơn chục tỷ người, hơn nữa tu hành giả chiếm hơn 5 phần. Hai, thánh thành có chí ít một vị thánh cảnh. Ba, thánh thành nhất định phải có đủ kiến trúc tiêu chí, điều kiện thấp nhất là 3 tòa tiêu chí cấp chuẩn thánh, 10 tòa tiêu chí cấp phá hư cảnh. Bốn, thánh thành ít nhất phải được 5 thánh địa tán thành, nếu có thánh địa phản đối cũng có thể không cần để ý, đây là vì phòng ngừa thế lực đối địch cố ý không cho thành trì thông qua xét duyệt thánh thành. Năm, thánh thành nhất định phải đứng về phe Thần Châu. Nếu là thành trì đã thông qua xét duyệt thánh thành, tương lai lại phản bội Đại lục Thần Châu thì sẽ lập tức bị hủy bỏ phong hào thánh thành, không được hưởng thụ các loại phúc lợi thánh thành nên có, tỉ như phân phối tài nguyên bí cảnh, tăng cường khí vận, tăng lên nồng độ linh khí. Nói đến đây, Tuyết Nhạn đưa bản nháp trong tay cho thánh chủ bên người để truyền nhau đọc. Đám người nghiêm túc xem xét. Nửa khắc sau, bọn họ nhất trí đồng ý 5 điều kiện chứng nhận này, lập tức thiêu hủy trang giấy, khiến cho nội dung trên đó hóa thành dao động pháp tắc rồi truyền lại cho Thiên Đạo Thần Châu. Chuẩn, một lúc sau, giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu vang lên truyền khắp toàn bộ Đại lục Thần Châu, trong nháy mắt, tất cả tu hành giả trên Đại lục Thần Châu đều biết chuyện này. Chứng nhận thành trì cấp thánh địa bắt đầu rồi. Bạch Phù Thành đang tiến hành chứng nhận thành trì cấp thánh địa đầu tiên từ trước tới nay trên Đại lục Thần Châu, có lẽ sau ngày hôm nay nó sẽ trở thành đệ nhất thành Thần Châu. Không hổ là thành trì dưới trướng Phiếu Miểu Tông, mạnh thật. Người của các thế lực triển khai thảo luận. Quả nhiên, ba ngày sau có một tin tức truyền khắp Đại lục Thần Châu. Các thành trì cấp ngũ tinh như Ký Kiêu Dương Thánh Thành, Băng Tuyết Thánh Thành bị hủy bỏ phong hào, Thánh Thành, Bạch Phù Thành thành công thông qua chứng nhận Thánh Thành đầu tiên. Nó đã tấn thăng thành Thánh Thành chân chính. Sau khi Bạch Phù Thành tấn thăng Thánh Thành, vô số thiên địa linh khí tràn đến, khiến nồng độ linh khí trong thành tăng lên gấp đôi, còn được tăng cường khí vận. Tu hành ở chỗ này thì làm ít công to, mà đây chính là một trong những lợi ích khi trở thành Thánh Thành. Đi, đến Bạch Phù Thành, đó là tòa Thánh Thành đầu tiên của Đại lục Thần Châu, chính là Thánh địa tu hành chân chính. Đến đó có thể gia tăng giới hạn cao nhất trên con đường tu hành của chúng ta. Càng ngày càng nhiều người tràn đến Bạch Phù Thành. Chương 2210, thông qua chứng nhận, bí mật mưu đồ. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đang uống trà thì bên tai bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống làm hắn chú ý. Đinh, Bạch Phù Thành thuận lợi thông qua chứng nhận thành trì cấp thánh địa, tấn thăng thành Bạch Phù Thánh Thành. Ban thưởng cho trưởng môn 5 cái túi may mắn. Nghe thấy lời này, Diệp Phong cười. Trước sau sau mới mấy ngày mà Bạch Phù Thành đã thuận lợi hoàn thành chứng nhận, còn tiện thể mở ra thời đại chứng nhận thánh thành của Đại lục Thần Châu, không tệ. Diệp Phong khẽ vung ống tay áo, trước mặt hắn xuất hiện 5 cái túi may mắn màu tím bầm, xem xét bảo vật bên trong thì phẩm giai cũng không thấp. Xoạt xoạt, Diệp Phong cùng bóp nát 5 cái túi may mắn, trong tầm mắt lập tức xuất hiện 5 loại bảo vật, lần lượt là một tòa trận pháp, một gốc linh dược mọc ra 9 mảnh lá tròn, một bản cổ tịch, một ngọn núi bỏ túi, một lợi kiếm màu vàng kim sáng chói. Diệp Phong đảo thần thức qua liền biết chúng là những thứ gì, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tòa trận pháp kia là cấp tiên đế, phạm vi nó bao phủ đạt đến 100 vạn dặm, đủ để bảo vệ cả tòa Bạch Phù Thánh Thành, thế là Diệp Phong ném trận pháp này cho Cung Thanh Thu ở Phủ Thành Chủ. Đây là một tòa trận pháp cấp tiên đế, dùng để làm đại trận thủ thành của Bạch Phù Thánh Thành. Diệp Phong phân phó, sau đó hắn nhìn về phía một gốc linh dược mọc ra 9 cái lá tròn kia, ngửi ngửi thì phát hiện mùi hơi thối, nhưng vật này lại là linh dược cấp tiên đế hàng thật giá thật. Cho Cung Thanh Thu sử dụng đi, vật này có thể tăng cường thần thức, mà thần thức của nàng có vẻ không mạnh, vừa vặn thích hợp với nàng. Diệp Phong vứt tiên dược ra ngoài, sau đó hắn nhìn về phía quyển cổ tịch kia, phát hiện đây là một môn công pháp hỗ trợ, sau khi tu luyện có thể giúp căn cơ trở nên rất vững chắc, cũng coi như công pháp không tệ. Ném cho Cơ Tử Linh, để nàng phân phát cho thành viên tông môn tu luyện. Diệp Phong thầm nói, hắn nhìn về phía tòa sơn mạch bỏ túi kia, thì ra là một tòa linh mạch thánh cấp, dứt khoát trồng dưới linh hồ đi. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, tòa sơn mạch bỏ túi này lập tức mở rộng, cấp tốc rơi vào đáy linh hồ, dung hợp với mặt đất dưới nước rồi trở thành một tòa linh mạch thánh cấp chảy ra linh dịch nồng đậm. Cuối cùng còn lại một thanh lợi kiếm kim sắc, Diệp Phong nhẹ nhàng dùng tay chạm vào kiếm này, lập tức phát ra âm thanh thanh thúy ngân vang, khiến ánh mắt hắn sáng lên. Lợi kiếm cấp tiên đế, đáng tiếc, không thích hợp với ta. Diệp Phong ném kiếm này cho Mạc Oanh, cuối cùng 5 bảo vật này đều được dùng xong. Rốt cục cũng an tâm, hắn dùng hai tay gối đầu, dựa lưng vào một cây đại thụ rồi thưởng thức phong cảnh phía xa. Bởi vì Bạch Phù Thành tấn thăng lên Thánh Thành, tất cả thành trì phù hợp điều kiện trên Đại lục Thần Châu cũng bắt đầu đưa ra đơn xin, lần lượt thông qua chứng nhận rồi trở thành Thánh Thành, hoàn cảnh tu hành cũng tăng mạnh bùng nổ, hấp dẫn vô số tu hành giả. Đại lục Thần Châu càng thêm phồn vinh. Sâu trong vũ trụ, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo đang dẫm lên sao trời di chuyển tìm kiếm tàn phiến pháp tắc xung quanh để tăng cường tu vi. Tên Diệp Phong đáng chết này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà hắn lại phát triển đến cảnh giới này, tiếp tục như vậy thì chẳng phải sau này hắn có thể đánh giết cả ngươi và ta. Ngươi nói xem chúng ta nên làm gì? Lôi Vô Đạo trầm giọng mà hỏi thăm. Người hộ đạo im lặng không nói, mặc dù hắn là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 80, nhưng cũng không có tự tin đánh giết Diệp Phong, cho nên càng cảm thấy lo lắng. Diệp Phong rất mạnh, khó giết. Người hộ đạo ngẫm nghĩ rồi nói. Ta không tin giết không được hắn. Trong mắt Lôi Vô Đạo đầy vẻ tàn nhẫn, chỉ tiếc Lăng Thiên Đế, Thượng Cổ Long Đình, Âm Mưu Gia phái chủ Hòa đều đã bị Diệp Phong dùng giới nguyên bảo bình thu mua, không cách nào liên thủ với bọn họ. Người hộ đạo nói, Âm Mưu Gia phái chủ chiến chắc là được, nhưng ngươi phải lấy ra đủ thành ý. Đúng vậy, ta nhất định phải lấy ra bảo vật có giá trị lớn hơn giới nguyên bảo bình, nếu không Âm Mưu Gia phái chủ chiến không có khả năng giúp ta. Nhưng đám người kia đều là cỏ đầu tường, không đáng tin cậy. Lôi Vô Đạo cau mày và nói, ta nhớ ra rồi. Lôi Vô Đạo vỗ đầu một cái, Hắc Ngục đã rơi vào không chết không thôi với Diệp Phong, vì sao chúng ta không chủ động liên thủ với Hắc Ngục, cùng nhau đánh giết Diệp Phong chứ? Như thế cũng được, người hộ đạo gật đầu, biểu thị tán đồng. Lôi Vô Đạo nhìn ra xung quanh, cuối cùng nhắm thẳng đến một hướng nào đó rồi nói, đi, qua bên kia nhìn xem, ta cảm thấy Hắc Ngục ở bên kia. Cẩn thận một chút, người hộ đạo nhắc nhở. Sau một khắc, hai người xé rách hư không, tiến vào sâu trong tinh không nửa bên kia vũ trụ của tam thiên giới, đáp xuống một tinh hệ hoang vu, phát hiện nơi đây có chút quỷ dị. Toàn bộ tinh hệ là một mộ địa, nơi này đều là những mảnh thi hài của cường giả, không biết có bao nhiêu tỷ tỷ khối hợp thành một mảnh tinh hệ hoang vu dọa người, tràn ngập tử khí. Ai ở bên ngoài? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sâu trong tinh hệ tĩnh mịch, làm tinh không gần đó chấn động đến không ngừng dao động, tiên đế tầng 50 mạnh như Lôi Vô Đạo cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, nhịp tim tăng nhanh. Tiên đế tầng 70, người hộ đạo chặn lại trước mặt Lôi Vô Đạo rồi nhìn chằm chằm vào trung tâm tinh hệ tĩnh mịch. Nơi đó có bóng người hiển hiện, đây là một bóng dáng gầy gò toàn thân xanh lét, nhìn như bị đói không biết bao nhiêu vạn năm, còn không bằng cả da bọc xương mà cứ như phủ lấy một lớp da thật mỏng bên ngoài xương cốt, có thể nhìn thấy hình dạng xương cốt bên trong. Tiên đế trên tầng 80, bóng dáng quỷ dị gầy gò này nhìn chằm chằm người hộ đạo, đồng tử khô quắt lóe ra ý sợ hãi, nhưng rất nhanh, gã hồi tưởng lại thế lực của mình nên không còn e ngại nữa. Ngươi là ai? Lôi Vô Đạo hỏi, vừa rồi ngươi còn nhắc đến chúng ta, sao hiện tại lại hỏi ta là ai? Cùng là tu hành giả, hẳn trí nhớ của ngươi không kém như vậy mới đúng. Bóng dáng gầy gò kia cười nhạo, ngươi là người của Hắc Mục. Lôi Vô Đạo lập tức hiểu ra, người hộ đạo thì lộ ra biểu cảm, quả là thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 2211, Tử Tịch Tiên Đế, Hắc Ngục. Trong tinh hệ hoàn toàn tĩnh mịch, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo sóng vai đứng thẳng, cách không rằng có với tiên đế tầng 70 của Hắc Ngục, không khí ở hiện trường có vẻ rất nghiêm túc và tĩnh mịch, làm toàn thân người ta không thoải mái. Cuối cùng, Lôi Vô Đạo dẫn đầu hỏi, phải xưng hô các hạ như thế nào? Tử Tịch Tiên Đế, nam tử khô gầy nói, giọng nói khàn khàn lạnh lùng. Thì ra là Tử Tịch Tiên Đế đại danh đỉnh đỉnh, tiền bối. Ngài là tiên đế tầng 70, chắc hẳn cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cấp dù là ở Hắc Ngục. Lôi Vô Đạo chắp tay và nói, đại danh đỉnh đỉnh, ngươi biết ta? Tử Tịch Tiên Đế nhíu mày, thuận miệng hỏi, tiền bối chính là tiên đế tầng 70, mặc dù ta là kẻ đến sau, hôm nay cũng là lần đầu tiên được biết tục danh của ngài, nhưng ngày xưa ngài nhất định là đại danh đỉnh đỉnh. Lôi Vô Đạo khua môi múa mép, nghe vậy, Tử Tịch Tiên Đế cười lạnh và nói, thật là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, nhưng lời ngươi nói không thành vấn đề. Năm đó bản đế cũng không phải hạng người vô danh, mà có thể khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Đúng thế, Lôi Vô Đạo cười nói, chợt thay đổi đề tài mà hỏi, không biết bây giờ những tiền bối khác của Hắc Ngục đang ở phương nào? Tất nhiên là bị trấn áp trong Hắc Ngục, Tử Tịch Tiên Đế nhún vai, nói ra một sự thật làm Lôi Vô Đạo và người hộ đạo đều lập tức biến sắc. Trấn áp, hai người nhịn không được thốt ra. Đây là chuyện gì? Lôi Vô Đạo vội hỏi. Tử Tịch Tiên Đế cười nhạo nói, không phải các ngươi nghĩ Hắc Ngục là một thế lực rất cường đại đó chứ? Chẳng lẽ không phải? Lôi Vô Đạo và người hộ đạo nhìn nhau, đều nhíu mày, cảm thấy mình đang tiếp xúc với một chân tướng trọng yếu thời kỳ thượng cổ nên đều rất hứng thú. Tử Tịch Tiên Đế không trả lời ngay. Gã tham lam nhìn về phía các nơi trong vũ trụ, cười khằng khặc quái dị hai tiếng rồi đột nhiên há miệng hút vào. Xoạt, tinh vực xung quanh cấp tốc trở nên ảm đạm. Vô số năng lượng tràn đến tụ lại vào miệng Tử Tịch Tiên Đế, bị gã luyện hóa thành vô số tinh hoa sinh mệnh. Sau một khắc, kỳ tích phát sinh, thân thể khô cạn đến mức chỉ còn lại một lớp da của Tử Tịch Tiên Đế lập tức trở nên tràn đầy, chỉ đảo mắt qua đã khôi phục hình dạng năm đó. Đây là một nam tử trung niên cường tráng, có cái mũi ưng, hai mắt sắc bén như đao, môi mỏng có vẻ cay nghiệt lạnh lẽo, còn có một đôi tay quỷ dị. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là tay, mà là một đôi lợi chảo, mà đây chính là Tử Tịch Tiên Đế. Thì ra đây là chân thân của ngươi. Lôi Vô Đạo nhìn Tử Tịch Tiên Đế đã khôi phục hình dáng cũ từ trên xuống dưới. Ta chính là Kê Tinh, Tử Tịch Tiên Đế nói, vô số năm trước, bản thể của ta là một con gà, về sau nhảy lên tổ phượng hoàng cắn nuốt trứng phượng hoàng rồi lột xác thành hình người, nhưng chẳng biết tại sao hai tay vẫn luôn duy trì dạng chân gà. Còn có thể như vậy, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo nhìn nhau, cũng nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương, không nghĩ tới một con gà cũng có thể tu luyện tới tiên đế tầng 70. Ngẫm lại thật là hơi buồn cười. Lúc này, Tử Tịch Tiên Đế nói, hẳn các ngươi rất hiếu kỳ về Hắc Ngục. Coi như chúng ta hữu duyên nên bản đế sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng liên quan tới Hắc Ngục. Hắc Ngục xuất hiện vào vô số năm trước, không ai biết nó hình thành từ lúc nào, chỉ biết đó là một ngục giam siêu cấp tọa lạc ở biên hoang vũ trụ, giam giữ rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Hắc Ngục rất đáng sợ, bên trong có một loại ma thú chuyên dùng để trừng phạt phạm nhân Hắc Ngục, bình thường bọn chúng luôn ngủ say, nhưng cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện để cắn nuốt phạm nhân. Bởi vậy phạm nhân đều muốn chạy trốn. Cứ như vậy, trải qua vô số năm cố gắng, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra con đường rời khỏi Hắc Ngục, mặc dù phải trả giá rất lớn, nhưng chung quy vẫn có thể thuận lợi thoát thân. Vì ta đắc tội một tiên đế tầng 80 nên đã bị giam vào Hắc Ngục. Ở nơi đó, ta gặp rất nhiều cường giả nói chuyện hợp ý, thực lực cũng mạnh, ai cũng là nhân tài, sống cũng khá thoải mái. Thẳng đến ngày ma thú Hắc Ngục xuất hiện, Nó há miệng ra liền ăn mất người bạn tù tiên đế tầng 70 ngày thường rất thân thiết với ta, nhưng chẳng biết tại sao nó lại không ăn ta mà chỉ ngửi ngửi khí tức trên người ta, để lại cho ta một ánh mắt quỷ dị rồi ung dung rời đi. Ta ý thức được chờ con ma thú hắc ngục kia thức tỉnh lần nữa thì nhất định sẽ tới ăn ta. Cho nên ta tìm kiếm tung tích tiền nhân lưu lại, rốt cục cũng đã thoát khốn trước khi ma thú hắc ngục thức tỉnh để lấy lại được tự do, đi ra vũ trụ bên ngoài. Bởi vì trước khi bị giam giữ trong hắc ngục, ta giết chóc quá nhiều nên cũng đắc tội nhiều người, cho dù đi ra cũng bị cường địch truy sát, khi ta tứ cố vô thân lại được một đám người thần bí cứu đi, thuận lợi giữ được một mạng. Về sau ta mới biết người cứu mình chính là cường giả trốn ra từ hắc ngục. Bọn họ tạo thành một thế lực ôm nhau sưởi ấm, về sau cũng đánh chết những tu hành giả biết về hắc ngục chân chính. Từ đây, hắc ngục trở thành bí mật. Chúng ta thì lắc mình biến hóa, cũng lấy cái tên hắc ngục để chế tạo ra một thế lực đỉnh cấp làm người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, đi theo chủ nhân của hắc ngục thực lực cường đại, không ngừng quét ngang các phương, xưng vương xưng bá. Nhưng sau đó chúng ta gặp một người ngự linh thiên tôn. Lúc đó nữ nhân kia còn chưa trở thành thiên tôn, nhưng đã là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 90, chiến lực phi thường đáng sợ. Dưới thế công của ả, hắc ngục bị đánh nổ, cả ta cũng bị đánh thành mảnh vụn, rõ ràng đã chết mất, nhưng chẳng biết tại sao lại sống lại ở mảnh tinh vực này. Có lẽ là ác niệm đã làm ta phục sinh. Sau khi sống lại, ta hấp thu ký ức của một ít sinh linh gần đây, mới biết ngự linh thiên tôn đã trở thành thiên đạo cảnh rồi phi thăng rời đi. Tử tịch tiên đế trầm giọng giải thích. Chương 2212, Tử tịch tiên đế, hắc ngục ti ti. Nghe vậy, Lôi vô đạo và người hộ đạo lại quay qua nhìn nhau, cũng nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Thì ra đây mới thật sự là hắc ngục, một nơi giam giữ phạm nhân đỉnh cấp trong vũ trụ, mà hắc ngục danh chấn ngoại giới là thế lực đáng sợ do những phạm nhân trốn khỏi hắc ngục xây dựng nên. Nửa khắc sau, rốt cục Lôi vô đạo cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía tử tịch tiên đế mà ngạc nhiên nói, cho nên còn có rất nhiều người bị trấn áp trong hắc ngục thật sự. Đương nhiên, tử tịch tiên đế gật đầu. Người hộ đạo hỏi, vậy ngươi có biết hắc long tiên đế, ba tiên đế kim giáp, ngân giáp, đồng giáp lần lượt xuất hiện nửa năm qua không? Mấy tên tiểu lâu la kia à? Đương nhiên là biết, bọn chúng đều là thuộc hạ của ta, người hỏi cái này làm gì? Tử tịch tiên đế nhíu mày. Tiểu lâu la, Lôi vô đạo im lặng, lão tử khổ tu nhiều năm mà hiện tại chỉ mới là tiên đế tầng 50, mà bọn người hắc long tiên đế cùng cảnh giới với ta chỉ là tiểu lâu la. Chẳng lẽ ta cũng là tiểu lâu la? Nghĩ đến đây, Lôi vô đạo nói ra chuyện liên quan tới hắc ngục nửa năm qua, khiến tử tịch tiên đế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt âm trầm bất định. Xem ra chúng ta đều được khởi tử hoàn sinh, tử tịch tiên đế nói thầm. Lời nói này làm Lôi vô đạo và người hộ đạo càng kinh ngạc, nhưng cũng không tiện hỏi. Cũng may bởi vì tử tịch tiên đế vừa trùng sinh, tịch mịch nhiều năm làm gã như mở ra máy hát, liên tục nói, năm đó ngự linh thiên tôn hủy diệt hắc ngục do chúng ta xây dựng rồi thuận tay đánh chết chúng ta, nhưng chẳng biết tại sao chúng ta lại khởi tử hoàn sinh trong thời đại ly kỳ này, ta rất hoài nghi phía sau chuyện này tối thiểu có một tiên đế trên tầng 90 thao túng. Nếu không chúng ta không có khả năng sống lại, mặc dù không biết kẻ sau màn có âm mưu gì. Nhưng ta cảm thấy không phải chuyện xấu đối với mình, dù sao ta đã sống đến giờ, ha ha ha. Tử tịch tiên đế nhịn không được đắc ý nói. Tiên đế trên tầng 90 đang nuôi mưu đồ gì đó. Đây sẽ là ai? Lôi vô đạo và người hộ đạo nhíu nhíu mày, cảm thấy dòng nước trong vũ trụ càng ngày càng sâu, cả bọn họ cũng có cảm giác e ngại đến ngạt thở không nổi nữa. Trên hằng cổ thần quốc, trong tòa cổ thành nào đó. Trong một tòa đại điện phủ đầy cho bụi, bóng dáng thần bí nào đó đóng kỹ các cửa nẻo. Đứng trước một mặt gương to lớn mà lẳng lặng nhìn hình ảnh hiện ra trong đó. Trong lúc ba người Lôi vô đạo, người hộ đạo, tử tịch tiên đế nói chuyện với nhau, người này đều đã nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng đáng sợ là không ai biết bọn họ đang bị một người thần bí giám thị. Rốt cục cũng làm tử tịch tiên đế sống lại. Đây là tiên đế tầng 70 đầu tiên được phục sinh, chờ ta tiếp tục khổ tu sinh mệnh chi nguyên thì nhất định có thể làm chủ nhân của hắc ngục mạnh hơn nữa sống lại. Đến lúc đó vũ trụ liền náo nhiệt, kế hoạch của ta cũng được bắt đầu. Bóng dáng thần bí kia cười gằn và nói, không ai biết hắn chính là hắc thủ phía sau màn, cũng không ai biết hắn ở ngay trên hằng cổ thần quốc để giám thị toàn bộ vũ trụ song sinh, lợi dụng sự tiện lợi của nơi này để tiến hành âm mưu của mình. Hắc ngục, một nơi làm người ta nhớ lại, chỉ đáng tiếc cho dù ta trốn vào hằng cổ thần quốc tu luyện nhiều năm như vậy thì vẫn không cách nào lay động ma thú hắc ngục, còn phải tiếp tục bố cục. Người thần bí thở dài và nói, sâu trong vũ trụ, ở một tinh hệ tĩnh mịch. Tử tịch tiên đế cảm nhận được sự cường đại của bản thân thì rất thỏa mãn mà nói, mặc dù không biết là ai phục sinh chúng ta, nhưng nếu Diệp Phong đã can đảm giết người của hắc ngục thì ta nhất định sẽ giúp các ngươi đối phó hắn. Nghe vậy, Lôi vô đạo mừng rỡ. Ta đề nghị không nên hành động ngay bây giờ, nếu cường giả đã chết đi của hắc ngục các ngươi có thể trùng sinh, cũng thu hoạch được tin tức liên quan tới thời đại hiện tại thì nên biết những thế lực như Thượng Cổ Long Đình, Lăng Thiên Đế, Âm Mưu Gia, Phiếu Miểu Tông đều không phải loại lương thiện, phải bàn bạc kỹ hơn. Người hộ đạo nói như vậy. Tử Tịch Tiên Đế gật đầu và nói, nếu ta và Hắc Long Tiên Đế cũng sống lại, vậy những cường giả của Hắc Ngục nhất định cũng sẽ lần lượt tỉnh lại, ta quyết định lập tức tìm tới bọn họ để thành lập lại Hắc Ngục lần nữa. Vậy thì hai thế lực chúng ta nhìn như nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế lại là quan hệ hợp tác, như thế nào? Lôi Vô Đạo mở miệng đề nghị, nếu muốn hợp tác với ta thì ngươi phải lấy ra đủ thành ý, nếu không dựa vào cái gì ta phải đáp ứng chứ? Tử Tịch Tiên Đế liếc xéo Lôi Vô Đạo. Lôi Vô Đạo lấy ra một giới nguyên kết tinh, đặt ở giữa không trung và hỏi, ngươi xem đây là vật gì? Giới nguyên, Tử Tịch Tiên Đế nắm chặt giới nguyên kết tinh rồi dùng sức bóp nát, nó hóa thành từng luồng tử khí, bị gã cuốn vào cơ thể thông qua hô hấp, sau đó toàn thân trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi có bao nhiêu? Tử Tịch Tiên Đế trầm giọng mà hỏi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Lôi Vô Đạo lấy giới nguyên bảo bình chiếm được từ những tiên đế dưới trướng ra rồi thuật lại toàn bộ tác dụng của vật này. Ý của ngươi là giới nguyên bảo bình do Diệp Phong sáng tạo ra có thể chuyển hóa năng lượng hư không hình thành nhờ sáng tạo giống loài mới thành giới nguyên. Tử Tịch Tiên Đế hiểu ra. Đúng vậy, Lôi Vô Đạo gật đầu. Vậy sao các ngươi không phỏng chế giới nguyên bảo bình mà lại đi đến Phiếu Miểu Tông của Diệp Phong để mua? Tử Tịch Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, hiếu kỳ hỏi. Chúng ta thử qua vô số phương pháp, đều không thể thành công phỏng chế ra giới nguyên bảo bình, vật này chỉ có một mình Diệp Phong có thể chế tạo ra. Lôi Vô Đạo rất bất đắc dĩ. Vậy chúng ta liền đánh vào Phiếu Miểu Tông, trực tiếp ép Diệp Phong luyện chế cho chúng ta. Tử Tịch Tiên Đế nói. Chương 2213, ác nhân viễn cổ phục sinh. Ngươi cho rằng Diệp Phong dễ đối phó như vậy sao? Không đến tiên đế trên tầng 80 thì ta khuyên ngươi đừng đến Phiếu Miểu Phong chịu chết, nơi đó rất thâm sâu, lấy tu vi tiên đế tầng 70 của ngươi thì chắc chắn không được. Lôi Vô Đạo cười nhạo và nói. Vậy chúng ta chỉ có thể mua giới nguyên bảo bình, nếu thế thì ta trực tiếp đi mua, vì sao còn phải hợp tác với ngươi? Tử Tịch Tiên Đế nhún vai, Hắc Ngục của các ngươi đã đắc tội Diệp Phong mà còn muốn đi mua giới nguyên bảo bình. Không dám giấu giếm, ngay cả ta cũng không cách nào mua được giới nguyên bảo bình, cũng may dưới trướng của ta có rất nhiều tiên đế, có thể bảo bọn họ đi mua rồi sáng tạo ra giới nguyên kết tinh, chúng ta trực tiếp thu hoạch là được. Lôi Vô Đạo ngạo nghễ nói, có đạo lý, Tử Tịch Tiên Đế gật đầu, nếu đã như vậy thì Hắc Ngục chúng ta hợp tác với ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cung cấp đủ giới nguyên kết tinh cho chúng ta. Không thành vấn đề, Lôi Vô Đạo gật đầu. Song phương đạt thành hợp tác như vậy, tiếp theo chúng ta đến các nơi trong vũ trụ tìm kiếm những cường giả Hắc Ngục đã phục sinh kia, chờ chúng ta có đủ người rồi đánh tới Phiếu Miểu Tông cũng không muộn. Tử Tịch Tiên Đế đưa ra kế hoạch như vậy, Lôi Vô Đạo nghĩ đến vấn đề nào đó nên hỏi, ta nghe nói Hắc Ngục mà các ngươi xây dựng có tiên đế tầng 90 tọa trấn, đây là thật hay giả? Tử Tịch Tiên Đế nhún vai, nói, để tiện phân biệt, về sau Hắc Ngục giam giữ phạm nhân gọi là Hắc Ngục bên trong, mà Hắc Ngục mà chúng ta xây dựng cứ gọi là Hắc Ngục bên ngoài đi. Hắc Ngục bên ngoài có tiên đế tầng 80, nhưng không có tiên đế tầng 90, chỉ có Hắc Ngục bên trong mới có cường giả cấp bậc này. Lôi Vô Đạo lập tức thất vọng, còn tưởng rằng có thể tìm được tiên đế tầng 90 giúp đỡ, nhưng ai biết đối phương còn bị giam giữ trong Hắc Ngục. Không bằng như vậy đi, chúng ta mở Hắc Ngục bên trong rồi thả những cường giả kia ra. Lôi Vô Đạo lập tức nảy ra ý tưởng này. Tử Tịch Tiên Đế nheo mắt, mắng, ta thấy ngươi đang tìm đường chết. Một khi Hắc Ngục bên trong bị mở ra thì ma thú Hắc Ngục trong đó sẽ được phóng thích, đến lúc đó lỡ chúng chạy đến truy sát chúng ta thì làm sao? Đừng nhắc lại việc này nữa. Sau khi bị Tử Tịch Tiên Đế thoá mạ một trận, khóe miệng Lôi Vô Đạo giật giật một cái, trong lòng có chút tức giận. Người hộ đạo thì hỏi, ma thú Hắc Ngục thật sự khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ bọn chúng có thể cắn nuốt cả tiên đế trên tầng 90? Tử Tịch Tiên Đế cao mày nói, trong Hắc Ngục thật sự có một vị tiên đế tầng 90 bị ma thú Hắc Ngục cắn nuốt không còn cả cặn bã. Ồ, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo cùng hít vào một hơi. Năm đó cũng vì có một vị tiên đế tầng 90 bị cắn nuốt nên những cường giả khác mới vội tìm kiếm phương pháp thoát thân, về sau thật sự có tiên đế trên tầng 90 thoát khốn. Nhưng ta chỉ nghe đám bạn tù kể lại thôi, cụ thể là thật hay giả thì ta không rõ lắm. Bởi vì đây là chuyện đã xảy ra trước khi ta bị giam vào Hắc Ngục, rất rất xa xưa rồi. Rất nhiều chuyện chỉ được kể lại như một truyền thuyết. Sắc mặt Tử Tịch Tiên Đế tái nhợt, mặc dù gã không biết những truyền thuyết này có thật hay không, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bạn tù cũng là tiên đế tầng 70 bị ma thú Hắc Ngục cắn nuốt thì đã để lại ám ảnh tâm lý trong lòng gã. Đời này gã không bao giờ muốn bước vào Hắc Ngục nữa. Nếu như thế thì chúng ta tìm tới những cường giả của Hắc Ngục ở bên ngoài trước rồi thành lập lại Hắc Ngục bên ngoài, sau đó ẩn núp trong bóng tối, chờ thời cơ chín muồi liền đánh vào Phiếu Miểu Tông, trấn áp Diệp Phong, bức bách hắn giao ra phương pháp luyện chế giới nguyên bảo bình. Lôi Vô Đạo cười gần và nói. Được, Tử Tịch Tiên Đế gật đầu. Trên đại lục Thần Châu, thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Diệp Phong ngồi dưới tàng cây cổ tùng ngàn năm mà uống trà, tu hành, ngộ đạo, xem mỹ nữ, không bỏ sót cái nào. Ông, lúc này gần phân nửa vũ trụ đã bị dao động mãnh liệt làm chấn động một cái, hấp dẫn vô số tu hành giả chú ý nhìn sang nơi tỏa ra dao động kia. Trong tầm mắt, một mảnh ma vân màu đen đang dần dần tiếp cận đại lục Thần Châu rồi cấp tốc giáng lâm, rơi vào sâu trong hải vực phương Nam, tạo thành một khu vực quỷ dị ở nơi đó. Đó là nơi nào vậy? Đám người không hiểu nổi. Cho dù là Diệp Phong cũng không nhìn thấu làn sương mù kia. Ha ha ha, bỗng nhiên có tiếng cười điên cuồng truyền ra từ làn sương đen, làm màng nhĩ mọi người chấn động, suýt đã nôn ra máu. Chuyện gì vậy? Có người hỏi thăm, các ngươi xem, trên không trung của mảnh làn sương đen giáng lâm tại hải vực phương Nam kia có vài chục bóng dáng hiển hiện, mỗi một người đều mang đến cảm giác hãi hùng khiếp vía cho ta. Đó là tiên đế trên tầng 50. Những người của các thế lực lớn lập tức biến sắc. Lữ Thiên Tôn của Thượng Cổ Long Đình nhìn về phía làn sương đen trên hải vực, ánh mắt tập trung vào một bóng dáng có dáng người khôi ngô trong đó, không khỏi nhíu nhíu mày mà nói tiên đế tầng 70. Không phải là người của hắc mục đó chứ? Lữ Hà Tôn giả phỏng đoán. Có khả năng, Lữ Thiên Tôn gật đầu. Sau một khắc, trong làn sương đen có một âm thanh truyền ra, chư vị đạo hữu, ta là Tử Tịch Tiên Đế, là hảo hữu năm đó của chủ nhân hắc mục, mặc dù chủ nhân của hắc mục không rõ tung tích, nhưng bản đế lại tìm được những đạo hữu đã thất lạc nhiều năm khác. Từ hôm nay trở đi, hắc mục của chúng ta hiện thế lần nữa, đổi tên thành hắc mục ma tông. Bản đế chính là phó tông chủ, một khi hảo hữu của ta là chủ nhân của hắc mục xuất hiện, hắn sẽ là chủ nhân ma tông của hắc mục chúng ta. Tử Tịch Tiên Đế cao giọng tuyên bố. Kiệt kiệt kiệt, cái tên hắc mục ma tông này quá hay. Muốn gia nhập chúng ta thì nhanh chóng đi đến hải vực nam bộ của đại lục Thần Châu. Hơn 10 tiên đế trên tầng 50 bên cạnh gã không ngừng nhe răng cười gằn, thanh âm phát ra làm tu hành giả cả Thần Châu dùng mình. Hắc mục lại xuất thế lần nữa, còn đổi tên thành hắc mục ma tông, chẳng phải thiên hạ sắp đại loạn. Vô số tu hành giả âm thầm lo lắng. Chương 2214, hắc mục ma tông, khách hàng. Hắc mục ma tông. Khóe miệng Diệp Phong dần dần nhếch lên, tiên đế trên tầng 50 lên đến hơn 10 tên, nếu đều bị vạn linh bảo bình luyện hóa thì có thể mang đến bao nhiêu năng lượng. Hắn rất chờ mong chuyện này. Có hình thái thánh thần và vạn linh bảo bình trong tay, cho dù đối phương là tiên đế tầng 100 thì hắn cũng không sợ, hiện nay hắc mục ma tông chỉ có Tử Tịch tiên đế cấp bậc tiên đế tầng 70 tỏa chấn thì cần gì phải sợ. Tử Tịch tiên đế tuyên bố hắc mục ma tông còn có một tên chủ nhân của hắc mục mạnh hơn, chắc hẳn người kia chính là tiên đế tầng 80 trong truyền thuyết. Nếu không bọn họ không dám phách lối như thế. Chỉ đáng tiếc là sau khi tu vi vượt qua tiên đế tầng 33 thì trong cơ thể đa số mọi người đều là năng lượng pháp tắc, năng lượng khác ít đi rất nhiều. Đổi lại là trước kia, nếu cắn nuốt một tiên đế tầng 70 thì có thể giúp ta tấn thăng thành tạo hóa cảnh khoảng tầng 68, hiện tại có thể tăng lên một tiểu cảnh giới hay không còn là vấn đề đáng suy ngẫm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại không để bụng nữa. Tiên đế có đến 100 tầng. Nếu như mỗi khi tăng lên một tầng thì cần đến năng lượng gấp bội, vậy khi đến tiên đế tầng 100 thì e là năng lượng trong cơ thể còn kinh khủng hơn vũ trụ. Nhưng bây giờ chỉ có cảnh giới tiên đế tầng 33 và trước đó mới cần năng lượng gấp bội mỗi khi đột phá một cảnh giới, vậy năng lượng cần đến không coi là nhiều. Cũng chính vì thế mà vũ trụ mới có thể dung nạp số lượng lớn tiên đế tầng 33. Nhưng con đường ta tu hành lại khác, trong cơ thể của ta có một tiểu vũ trụ, mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới thì năng lượng vũ trụ trong cơ thể tăng lên gấp bội. Khi ta đột phá tiên đế tầng 100, thậm chí là thiên đạo cảnh thì e là năng lượng trong cơ thể của ta có thể sánh ngang với đại vũ trụ. Lúc đó sức mạnh của ta sẽ rất mạnh, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà ta rất khó đột phá. Ngẫm lại thật là hao tổn tâm trí. Diệp Phong càng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may cấp bậc của năng lượng pháp tắc rất cao, có thể chuyển hóa thành rất nhiều năng lượng bình thường, còn có thể thuận tiện củng cố tiểu vũ trụ, nếu không muốn đột phá tạo hóa cảnh tầng 100 còn không biết phải tu luyện tới năm nào tháng nào. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Đầu tiên là phải đi tu luyện. Diệp Phong khoanh chân trên bãi cỏ, hai tay đặt ngang trên hai đầu gối, chỉ hít sâu một hơi mà trong những khu vực toàn bộ vũ trụ song sinh lập tức có sao trời ảm đạm. Không ai biết đây là vì nguyên nhân gì. Chỉ có Diệp Phong biết, năng lượng của tinh vực đó bị hắn hút vào tiểu vũ trụ trong cơ thể, hiện nay hắn tùy tiện hô hấp một lần đã có thể hút được năng lượng sánh ngang với tổng năng lượng trong cơ thể một tiên đế tầng 33. Tốc độ tu luyện này thật làm người ta kinh hãi. Hay cho một hắc ngục ma tông, từ khi bọn họ kiến tạo đại bản doanh trong hải vực phương Nam đại lục Thần Châu thì lần lượt có trên 100 tiên đế gia nhập vào đó. Dưới tiên đế thì lên đến có mấy trăm triệu. Ta nghe nói những tu hành giả gia nhập hắc ngục đều hành xử quái đản ương ngạnh, là bại hoại từ đầu đến đuôi, thường xuyên trêu chọc thị phi ở bên ngoài. Sao loại người này không đi chết đi? Từ khi hắc ngục ma tông thành lập, không ít tu hành giả oán than dậy trời, để hy vọng bọn họ bị diệt trừ. Nhưng chuyện này quá khó. Có Tử Tịch tiên đế cấp bậc tiên đế tầng 70 tỏa chấn, thực lực của hắc ngục ma tông quá kinh khủng, những người hộ đạo viễn cổ cấp tiên đế cũng bo bo giữ mình, mà các thế lực đỉnh cấp như Thượng Cổ Long Đình, Lăng Thiên Đế, Âm Mưu Gia hiện nay đều không có dấu hiệu xuất thủ. Điều này làm người của hắc ngục ma tông càng không kiêng nể gì cả. Tiên giới, Lôi Vô Đạo sử dụng bút thất thải sửa chữa quy tắc, lại chế tạo ra một nhóm tiên đế cấp thấp có tu vi căn cơ yếu ớt, an bài cho họ lẻn vào các nơi trong tiên giới. Đi đi, ẩn núp một thời gian trước rồi làm bộ mình là cường giả thời thượng cổ, về sau liền đi đến Thần Châu Phiếu Miểu Tông tìm Diệp Phong mua giới nguyên bảo bình. Sau đó các ngươi phải làm việc cho tốt, các ngươi phải biết, nếu không phải Lôi Vô Đạo ta tự mình xuất thủ thì lấy tư chất cặn bã của đám người các ngươi, đời này cũng không thể tấn thăng thành tiên đế. Cho nên nhiệm vụ trong quãng đời còn lại của các ngươi chính là liều mạng chế tạo giới nguyên kết tinh giúp ta, hiểu không? Lôi Vô Đạo lạnh nhạt nói, thuộc hạ đã rõ, bọn tiên đế mới này nhao nhao quỳ lại hành lễ. Số lượng của họ lên tới chừng 130 người, vốn đều là thiên tiên hoặc tiên tôn, sau đó bị Lôi Vô Đạo cưỡng ép tăng lên tới tiên đế tầng 1 đến tầng 5. Những người này có căn cơ rất yếu ớt, cho dù liều mạng tu luyện thẳng đến ngày họ hao hết thọ nguyên thì có thể đột phá đến tiên đế tầng 10 hay không cũng là chuyện đáng để cân nhắc. Mấy ngày sau, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, mấy vị tiên đế đi tới chỗ này liền nhìn thấy Diệp Phong, mặc dù bị dọa đến tê cả da đầu, hai chân run. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Run, nhưng vẫn gượng cười và hỏi, chào Diệp trưởng môn, lần này chúng ta tới là vì mua đại bàn đào và giới nguyên bảo bình, không biết có thể bán ra không? Đương nhiên là được, Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn lướt qua liền biết căn cơ của những người này yếu kém là do cưỡng ép tăng lên, cho dù có thể ngụy trang, làm bộ như không biết nhau, nhưng Diệp Phong biết những tên này và đám người mấy ngày qua lần lượt tới đây đều là kẻ làm việc thay được Lôi Vô Đạo bồi dưỡng ra. Chương 2215, Hắc Ngục Ma Tông, khách hàng TT. Sau một khắc, mấy giới nguyên bảo bình xuất hiện, tỷ lệ những bảo bình này chuyển hóa chỉ có 5%. Đa số năng lượng hư không bị giới nguyên bảo bình hấp thu đều bị tiểu vũ trụ của Diệp Phong hút hết, chỉ có 5% lượng được chuyển hóa thành giới nguyên rồi rơi vào tay những tiên đế này. Gần đây còn có mười mấy cây đại bàn đào trưởng thành, đó là phiên bản bán ra ngoài, sau khi ăn vào có thể tăng thọ nguyên lên ngàn năm, làm vững chắc căn cơ của mình. Sở dĩ những tiên đế này thuận tiện mua sắm đại bàn đào là vì tăng thọ nguyên cho mình để sống lâu một chút. Giá cả của giới nguyên bảo bình và đại bàn đào đều là một bảo vật cấp tiên tôn đỉnh phong. Diệp Phong nói, đại bàn đào cũng đắt như thế, mấy tiên đế trừng to đôi mắt. Diệp Phong cười nói, giá của giới nguyên bảo bình là cố định không nổi, nhưng đại bàn đào thì căn cứ vào người mua để định giá. Các ngươi ngẫm lại xem, mỗi người ăn một quả đại bàn đào chỉ có thể tăng thọ ngàn năm. Mà giá trị 2.000 năm thọ nguyên của một nhân tiên và một tiên đế có thể giống nhau sao? Thọ nguyên ngàn năm của những tiên đế các ngươi không phải chân quý hơn nhân tiên cảnh hay sao? Bởi vậy ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Không định giá như thế thì ta sợ sau khi các ngươi ăn đại bàn đào sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Nói xong, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Mấy tên tiên đế kia khóc không ra nước mắt, nhưng vì có thể sống lâu mấy ngàn năm, họ vẫn cắn răng mỗi người mua 6 quả đại bàn đào thành thục. Đa tạ Diệp trưởng môn bán ra bảo vật. Diệp trưởng môn, cáo từ. Mấy tiên đế lấy được giới nguyên bảo bình và đại bàn đào xong thì buồn rười rượi mà rời đi. Đi thong thả, lần sau lại đến. Diệp Phong phất phất tay, nụ cười dần dần trở nên gian thương. Chờ những tiên đế này hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Diệp Phong sờ cằm và nói, Lôi Vô Đạo à Lôi Vô Đạo, ngươi thật sự cho rằng ta không biết đây là âm mưu của ngươi. Hành động của ngươi đều là đang làm công cho ta. Nói xong, hắn gặm một quả đại bàn đào, mùi thơm nồng đậm lan tỏa giữa răng môi khiến Diệp Phong rất hưởng thụ, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào hải vực phương Nam lại trở nên lạnh lẽo. Hắc Ngục Ma Tông, gần đây người của thế lực này càng ngày càng càn rỡ, phải xuất thủ cảnh cáo bọn chúng mới được, nếu bọn chúng dám đánh trả thì đánh chết là được. Nụ cười của Diệp Phong dần dần trở nên âm hiểm, không chỉ không lo lắng bị Hắc Ngục Ma Tông trả thù, thậm chí còn hy vọng bọn họ chủ động ra tay với Phiếu Miểu Tông. Chỉ có như vậy thì hắn mới có lý do xuất thủ. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong gọi hơn 10 thành viên tông môn đã tấn thăng thành tiên đế tầng 30 như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng tới. Trưởng môn, có gì phân phó? Đám người hỏi, trong khoảng thời gian gần đây, thành viên của Hắc Ngục Ma Tông luôn xưng vương xưng bá bên ngoài, các ngươi có thể dẫn những đệ tử khác ra ngoài rèn luyện, gặp phải chuyện bất bình có thể xuất thủ giáo huấn, thậm chí là giết chết. Diệp Phong mỉm cười và nói, đệ tử đã rõ, bọn người Mạc Oanh rất thông minh. Lập tức lĩnh hội được ý đồ của Diệp Phong nên cấp tốc rời đi. Diệp Phong nhìn đám người đi xa thì khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói trò hay mở màn. Đại lục Thần Châu, Ngọc Mã Thành. 10 năm trước nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ có mấy chục vạn người ở, người mạnh nhất chỉ đến thần nguyên cảnh đỉnh phong, xem như mảnh đất nghèo nàn xếp chót. Nhưng 3 tháng trước Ngọc Mã Thành xuất hiện một tòa linh mạch thánh cấp, khiến cho linh khí ở nơi đây trở nên nồng đậm, các tu hành giả chen chúc tới chiếm cứ nơi này. Hiện nay, Ngọc Mã Thành có được hơn ngàn vạn người. Người mạnh nhất đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, nơi này trở thành thánh địa tu hành. Chát, trong một tử lâu, một tên đệ tử đến từ Hắc Ngục Ma Tông ăn cơm xong thì không chỉ không trả tiền, còn đánh ông chủ của cửa hàng một bàn tay và quát, giao linh thạch và thiên tài địa bảo trong tiệm của các ngươi ra đây, nếu không bản tọa liền đập phá tiệm này. Nghe vậy, ông chủ cửa hàng giận dữ quát, hỗn trướng, người muốn ăn cơm chùa. Vừa dứt lời, ông chủ cửa hàng lập tức phóng ra khí tức cấp bậc thiên đế, ý đồ đánh bay tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông này ra ngoài rồi buộc gã làm công cho cửa tiệm. Ôi nha, còn dám phản kháng. Tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông lập tức lấy ra một lệnh bài màu đen đại diện cho Hắc Ngục Ma Tông, tỏa ra khí tức làm cả ông chủ cửa hàng và tất cả thực khách sợ hãi. Là người của Hắc Ngục Ma Tông, đại nhân tha mạng, là chúng ta có mắt không biết chân tiên. Ông chủ cửa hàng và thực khách chung quanh lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu run lẩy bẩy. Vậy mới đúng chứ, tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông nhe răng cười, mặc dù chỉ có tu vi phá hư cảnh tầng 1, nhưng vẫn tung một cước đạp bay ông chủ cửa hàng ra ngoài, cưỡng ép lấy bảo vật trong quầy hàng đi. Lần sau ta sẽ tới nữa. Trước khi đi, đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông còn vỗ vỗ mặt và nhổ một ngụm nước bọt lên mặt ông chủ cửa hàng, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Đáng hận, ông chủ nhìn đối phương đi xa, hai nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt lại, hận không thể làm thịt đối phương, nhưng phía sau tên kia là Hắc Ngục Ma Tông, cho dù tu vi kém xa ông ta thì cũng không thể động vào. Trên đường phố, tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông cười ha ha. Có tông môn làm chỗ dựa, cho dù là thiên đế cũng không dám đụng vào một sợi lông của ta, quá sung sướng. Người này càng càn rỡ hơn. Oa giống, trên bầu trời bỗng có một tiếng giống vang lên, khiến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chảo ấn bắn ra kim quang đập xuống đánh nát tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông cuồng vọng kia thành bột mịn. Chỉ là đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông cũng dám làm sằng làm bậy ở Đại Lục Thần Châu, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là bình đầu ca của Phiếu Miểu Tông. Một giọng nói kiều mị vang lên. Chương 2216, hỗn loạn, tiêu diệt cường địch. Sau đó đám người chỉ thấy hai bóng dáng bay đến nơi xa, đó chính là Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng. Là người của Phiếu Miểu Tông. Quá tốt rồi, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào Phiếu Miểu Tông. Tu hành giả của Ngọc Mã Thành cảm động đến rơi lệ, có tu hành giả trực tiếp quỳ về hướng Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca rời đi, trong lòng vô cùng cảm động. Vô số giá trị danh vọng cấp tốc bộc phát. Các nơi trên Đại Lục Thần Châu có không ít tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông đang làm ác, có kẻ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có kẻ ăn cơm chùa, có người xâm nhập tông môn khác rồi tùy ý giết chóc những tu hành giả nhìn ngứa mắt. Chuyện chúng làm ra làm người người oán trách, nhưng bởi vì những người này có dựa lưng là Hắc Ngục Ma Tông đáng sợ, cho dù là cường giả cấp tiên đế cũng giận mà không dám nói gì, lựa chọn bo bo giữ mình. Nguyên nhân cũng do vô số tu hành giả e ngại nên người của Hắc Ngục Ma Tông càng hung hăng ngang ngược, có kẻ còn trực tiếp tiến đánh tông môn khác, công khai cướp đoạt tài nguyên tu hành, thậm chí còn bức bách những tu hành giả này làm nô bộc cho bọn chúng. Ta liều mạng với các ngươi. Nhưng Đại Lục Thần Châu vẫn có tu hành giả chính trực, sau khi bị áp bách nặng nề thì họ trực tiếp xuất thủ chém giết đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông. Hỗn trướng, dám xuất thủ với người của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta, Chu Cửu tộc ngươi. Những cường giả khác của Hắc Ngục Ma Tông nghe tin chạy đến, lập tức vây giết những tu hành giả dám can đảm phản kháng, khiến họ lập tức tử thương thảm trọng. Người của Hắc Ngục Ma Tông đáng chết, một tiếng nói trầm trọng vang lên, Long Thiên Tinh đáp xuống rồi quét đuôi rồng qua, nghiền sát cả bọn cường giả của Hắc Ngục Ma Tông, sau đó đi đến nơi khác. Dưới một vách núi, hơn 10 thiên đế tuổi trẻ đang bị mấy trăm tên thiên đế đến từ Hắc Ngục Ma Tông vây công, trên người đều bị thương, tiên huyết chảy ra cuồn cuộn. Chỉ là thiên đế mà có thể chống đỡ lâu như vậy, các vị đừng chơi nữa, để ta giết bọn chúng. Một chuẩn thánh tầng 4 của Hắc Ngục Ma Tông xuất hiện, nhìn hơn 10 vị thiên đế phản kháng này rồi duỗi tay ra, trên không lập tức có mây đen hội tụ, có lôi đình lấp lóe. Không tốt, mau chạy đi. Hơn 10 vị thiên đế kia biến sắc, xoay người chạy đi. Nhưng vô số lôi đình đã khóa chặt bọn họ rồi đột nhiên giáng xuống, nhưng bọn họ không cảm thấy tử vong kéo đến, mà kinh ngạc phát hiện bên ngoài thân thể mình xuất hiện một kiếm quang sáng chói. Chuyện gì đã xảy ra? Hơn 10 vị thiên đế giật mình nói. Lớn mật, là ai dám cản trở Hắc Ngục Ma Tông chúng ta làm việc, muốn chết sao? Chuẩn thánh tầng 4 của Hắc Ngục Ma Tông nhìn ra xung quanh, nhíu mày quát. Là ta, Mặc Oanh. Một bóng dáng yểu điệu mặc váy đen, trên đầu đội mũ rộng vành lụa đen chậm chậm đáp xuống. Trên lưng vác ba thanh lợi kiếm tỏa ra kiếm uy vô cùng minh mông. Chết đi, Mặc Oanh tùy tiện vung tay bảo vệ hơn 10 thiên đế của Đại Lục Thần Châu, kiếm quang cấp tốc phản kích đánh chết toàn bộ tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông. Sau đó nàng nghênh ngang rời đi, là Mặc Oanh của Phiếu Miểu Tông. Thì ra là nàng, ta nghe nói nàng đã tấn thăng lên thành thiên đế tầng 33, thực lực cường đại, là một trong những thiên kiêu cấp cao nhất Thần Châu, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy nàng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cảm tạ ân cứu mạng của Mặc Oanh thiên đế, từ nay về sau ta thề sống chết ủng hộ Phiếu Miểu Tông. Những thiên đế Thần Châu được cứu vớt mừng rỡ, vội vàng thu dọn đồ vật rồi hỏa tốc rời đi, sợ bị cao thủ khác của Hắc Ngục Ma Tông truy sát. Những nơi khác của Thần Châu, đệ tử của Phiếu Miểu Tông tổ đội xuất kích, nếu nhìn thấy người của Hắc Ngục Ma Tông làm sằng làm bậy thì giết chết ngay tại chỗ. Bởi vậy chuyện này cũng càng ngày càng náo loạn. Sâu trong hải vực phương Nam, báo, một tiên đế cảnh xâm nhập chủ điện của Hắc Ngục Ma Tông, quỳ gối trước mặt Tử Tịch tiên đế và nói, Phó Tông Chủ, đại sự không ổn, đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta bị đệ tử của Phiếu Miểu Tông đánh giết, trong nửa tháng ngắn ngủi đã chết gần 100 vạn người. Cái gì? Tử Tịch tiên đế phẫn nộ vỗ lên bảo tọa, vụt một tiếng đứng lên, giỏi cho một Phiếu Miểu Tông, thật là phách lối cuồng vọng, muốn chết phải không? Tông Chủ, nên làm sao đây? Tiên đế đưa tin vội vàng hỏi thăm. Chỉ là đệ tử của Phiếu Miểu Tông thì có gì phải sợ. Ngươi truyền lệnh xuống, điều động cường giả tiên đế cảnh trong môn phái ra ngoài, nhìn thấy đệ tử của Phiếu Miểu Tông thì giết chết không tha. Tử Tịch tiên đế lạnh lẽo hạ lệnh. Phó Tông Chủ, chúng ta làm như thế có bị trưởng môn Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông trả thù không? Tiên đế kia rất lo lắng. Chát, Tử Tịch tiên đế đập xuống một chảo, đánh tên tiên đế này thành bột mịn rồi nhìn về phía tiên đế hai bên trái phải. Ta vừa nói cái gì, nghe thấy không? Giọng của Tử Tịch tiên đế rất lạnh. Nghe rõ. Thuộc hạ lập tức đi săn giết đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Chúng tiên đế bị dọa đến suýt lăn xuống khỏi chỗ ngồi, cấp tốc xông ra chủ điện, tìm những tiên đế còn lại của Hắc Ngục Ma Tông để liên thủ vây quét đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Đại lục Thần Châu nổi lên phong vân. Chương 2217, Hắc Ngục Ma Tông trả thù. Nam vực của Đại lục Thần Châu, hơn 10 vị đệ tử của Phiếu Miểu Tông qua lại ở đây. Dẫn đầu là đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên, bên cạnh hắn còn có 2 đệ tử đời thứ năm. Phía sau là hơn 10 đệ tử đời thứ 9 năm nay mới tuyển nhận. Rốt cục cũng đột phá, Trương Thiên Nguyên nắm chặt cây cung màu vàng kim trong tay, có thể cảm nhận được khí thức của mình càng trở nên cường đại, đã đột phá đến tiên đế tầng 2, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chúc mừng sư huynh phá cảnh, hơn 10 đệ tử của Phiếu Miểu Tông sau lưng rối rít chúc mừng, trên mặt đầy vẻ hâm mộ. Bây giờ trong Phiếu Miểu Tông có hơn 9 phần đệ tử còn kẹt lại ở tiên đế tầng 1 không thể đột phá. Người dựa vào thiên phú của mình đột phá cảnh giới như Trương Thiên Nguyên có vẻ rất ít, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy trong Phiếu Miểu Tông có truyền ra câu nói này, đan dược đột phá là chuyện may mắn, tự mình đột phá là bản lĩnh. Mà Trương Thiên Nguyên chính là người có bản lĩnh. Chư vị sư đệ sư muội, các người cũng có thể đột phá, không cần hâm mộ ta, tiếp theo chúng ta tiếp tục đi săn giết đám đệ tử làm sằng làm bậy của Hắc Ngục Ma Tông kia đi. Trương Thiên Nguyên cao giọng mà nói, được, chúng đệ tử gật gật đầu, theo sát phía sau. Soạt. Một cơn gió yêu ma bỗng đột kích, tiếp đó mấy tu sĩ cấp tiên đế mặc hắc bào xuất hiện, vây khốn bọn người Trương Thiên Nguyên vào giữa, bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực. Người của Hắc Ngục Ma Tông, Trương Thiên Nguyên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời kéo ra cây cung màu vàng kim trong tay lên, một mũi tên ánh sáng tự động thành hình, nhắm ngay vào tiên đế tầng 3 cầm đầu. Tiên đế tầng 3 cầm đầu cầm song đao trong tay, nhìn chằm chằm Trương Thiên Nguyên mà nói, chỉ là tiên đế tầng 2, ta tới đối phó người này, còn lại các ngươi đối phó. Không thành vấn đề, mấy tên Hắc Ngục Ma Tông còn lại đều là tiên đế tầng 2, bọn họ nhận được mệnh lệnh thì lập tức xuất thủ, đánh ra vô số khí quang lạnh lẽo chém về phía đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Cẩn thận, hai vị đệ tử đời thứ 5 cũng chỉ là tiên đế tầng 1, họ cấp tốc thi triển phương pháp hợp kích của tông môn, hình thành rất nhiều lớp lá chắn để bảo vệ mình và hơn 10 đệ tử đời thứ 9 bên người. Oanh, một tiếng, hơn 10 đệ tử của Phiếu Miểu Tông bị đánh bay cả người và hộ thuẫn, đụng nát mấy ngọn núi lớn rồi mới ngã xuống đống phế tích, không rõ sống chết. Vèo, Trương Thiên Nguyên cũng cấp tốc bắn tên, mũi tên sắc nhọn kia được Thiên Cung Thánh Thể gia trì, trong nháy mắt đã bắn xuyên hai tay của tiên đế tầng 3 thuộc Hắc Ngục Ma Tông kia rồi bắn thủng lồng ngực gã, đóng đinh trên một vách núi đá. Làm sao có thể, người này kinh hãi, gã là tiên đế tầng 3, vừa đánh trực diện mà gã lại bị Trương Thiên Nguyên đánh thủng lồng ngực, thần hồn chấn động, đã bị trọng thương. Người của Hắc Ngục Ma Tông đều đáng chết, Trương Thiên Nguyên vào tới. Lại kéo cung bắn tên xuyên thủng qua thức hải của tiên đế tầng 3 của Hắc Ngục Ma Tông, khiến thần hồn người này sụp đổ, mất mạng ngay tại chỗ. Không tốt, đó là một kẻ hung ác, mấy tiên đế tầng 2 còn lại của Hắc Ngục Ma Tông kinh hãi, không dám đánh nữa mà quay người trốn chạy. Các ngươi đi được sao? Ánh mắt Trương Thiên Nguyên rất lạnh lẽo, hắn kéo cung bắn tên, cấp tốc bắn xuyên qua người mấy tên tiên đế này rồi lại bắn chết chúng ngay tại chỗ. Sau đó Trương Thiên Nguyên không thèm thu hoạch chiến lợi phẩm, chỉ bước ra một bước xuất hiện trên phế tích phía xa. Sư đệ sư muội, các ngươi thế nào? Trương Thiên Nguyên giống to. Oanh, phế tích bị một sóng ánh sáng đánh xuyên, mấy chục bóng dáng đi ra từ trong đó, đó là hai đệ tử đời thứ 5 và những đệ tử đời thứ 9 còn lại, mặc dù bị thương, nhưng cũng không đáng lo ngại. Trương sư huynh yên tâm, hai chúng ta toàn lực xuất thủ, mặc dù bị thương nhưng lá chắn vẫn chặn được đòn tiến công của đối phương, những sư đệ các sư muội chỉ bị kinh sợ, không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Nguyên thở ra một hơi rồi đặt mấy thi hài tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông vào không gian chữ vật, sau đó nói, lập tức thông báo cho những đồng môn khác, để bọn họ đề phòng Hắc Ngục Ma Tông trả thù. Được, hai đệ tử đời thứ 5 lập tức lấy ra lệnh bài thân phân, truyền tin cho những người khác trong tông môn. Sư huynh, tiếp theo làm gì bây giờ? lập tức trở về tông. Những nơi khác trên Thần Châu, đội ngũ do các đệ tử cũ bọn Lam Điệp, Hàn Vĩnh Huy, Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc dẫn đội đều bị tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông vây công. Nhưng bọn Lam Điệp đều không phải người hiền lành gì. Hễ tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông xuất hiện đều bị đệ tử của Phiếu Miểu Tông kết thành đội vây công đến chết. Trong lần săn giết này, tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông không chỉ không đánh giết được đệ tử của Phiếu Miểu Tông, ngược lại còn chết hơn 10 tên. Sâu trong hải vực Nam Bộ, báo, chuyện gì, Hắc Ngục Ma Tông chúng ta xuất động hơn 10 tiên đế, nhưng đều bị đệ tử của Phiếu Miểu Tông tiêu diệt. Làm sao có thể, bởi vì tiên đế chúng ta phái ra chỉ là tiên đế dưới tầng 5, mà mặc dù đa số đệ tử Phiếu Miểu Tông chỉ là tiên đế tầng 1, nhưng bọn họ tinh thông thuật hợp kích, chiến lực đều rất mạnh, có thể phản sát chúng ta. Thật là một đám ăn hại, Tử Tịch tiên đế giận không kềm được. Phó tông chủ, nên làm gì bây giờ? Thật là ngu xuẩn, không phải là đối thủ khi đánh nhau cùng cấp, vậy các ngươi không biết dùng tu vi nghiền ép sao? Yến Côn, người dẫn đội ra ngoài, giết bọn chúng không chừa mảnh giáp. Chương 2218, Hắc Ngục Ma Tông trả thù ti ti. Rõ, tiếng nói vang lên, một thanh niên nam tử chậm rãi đi ra, gã có kiểu tóc cực giống đầu gà trống, cánh tay trái chế tạo thành từ máy móc, nhìn rất quái dị. Yến Côn, tiên đế tầng 50. Năm đó gã cũng là một kẻ hung ác có thể chém giết từ tinh vực phương Nam tới tinh hệ phương Bắc, về sau bị mấy tiên đế tầng 50 vây công rồi đánh nổ cánh tay trái, nhốt vào hắc ngục. Trong hắc ngục, Yến Côn dung hợp với tiên đế binh bản mệnh của mình rồi đúc lại cánh tay trái, khiến chiến lực của mình tăng vọt, có thể đánh với tiên đế tầng 52. Chúng tiểu nhân, đi theo ta. Yến Côn đi đến trước cổng chính Hắc Ngục Ma Tông rồi vung cánh tay một cái, lập tức có hàng vạn đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông theo sau, tên nào cũng quỷ khóc sói gào, chỉ âm thanh thôi đã có thể dọa nát gan những người khác. Phó tông chủ, vì sao chỉ để Yến Côn ra ngoài, mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng nếu gặp phải Diệp Phong thì e rằng không có phần thắng nào cả. Một tiên đế tầng 60 cau mày và nói, Yến Côn chỉ là một kẻ đáng thương, mặc dù người này rất giỏi đánh nhau, nhưng bởi vì từng bị trọng thương nên tiềm lực đời này chỉ đến đó. Chúng ta để hắn đi xung phong dẫn dụ Diệp Phong, đến thời khắc mấu chốt thì ta lại đánh lén. Tử Tịch tiên đế cười gằn và nói. Chúng tiên đế nhướng mày, tiếp đó cũng cười. Bọn họ xuất thân từ hắc ngục, ai không phải là hạng người hung ác tàn nhẫn. Tất nhiên trong lòng không có chút thương hại nào dành cho Yến Côn đi làm mồi nhử. Tiềm lực của đối phương đã hết, giá trị chỉ lớn như vậy, không cách nào so được với những người bọn họ. Phó tông chủ, ngài thật sự có tự tin đánh giết được Diệp Phong? Tiên đế tầng 60 kia lại hỏi. Không có, cho nên mới để Yến Côn ra ngoài thăm dò thực lực của Diệp Phong, nếu phát hiện lấy thực lực của ta cũng không cách nào đánh giết Diệp Phong thì tiếp tục chờ đợi cơ hội. Tử Tịch tiên đế chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói. Không hổ là phó tông chủ, cao kiến, hơn 10 tên tiên đế trên tầng 50 ở đây đều giơ ngón tay cái lên, nhìn về hướng Yến Côn rời đi. Phiếu Miểu Phong, đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên đã dẫn theo hơn 10 đệ tử đời thứ 9 trở lại nơi đây, gặp mặt Diệp Phong và kể lại chuyện gặp phải trên đường. Các ngươi ở lại trong tông môn trong khoảng thời gian này, không nên đi ra ngoài, đúng rồi, những người khác trở về chưa? Diệp Phong lạnh nhạt hỏi. Ngoại trừ Long sư đệ và Kiều sư đệ thì những người khác đã về. Thạch Lỗi vội báo cáo tình hình. Vậy thì không ổn, Diệp Phong nhìn về phía nơi xa, có thể cảm giác được động tĩnh của đoàn người Yến Côn, mà hướng bọn chúng đi đến trùng hợp là vị trí của Kiều Giai Hy và Long Thiên Tinh. Các ngươi ở lại tông môn, ta đi đón người. Trong chớp mắt Diệp Phong đã biến mất tăm hơi. Tây vực của Đại Lục Thần Châu, Kiều Giai Hy và Long Thiên Tinh xâm nhập một tòa sát trận và đối mặt với hơn 10 tên tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, tùy ý đấm ra một quyền đã đánh nổ bọn họ và cả sát trận. Không hổ là tiên đế tầng 33, chiến lực thật sự rất cường đại, một kích tùy ý của chúng ta vốn có thể diệt đi hơn 10 tiên đế dưới tầng 10. Kiều Giai Hy nhìn nắm đấm mà cười nói. Cũng nhờ có trưởng môn, nếu không phải ngài ấy cho chúng ta dùng cửu chuyển thần huyền đan thì chúng ta không có khả năng đột phá tiên đế tầng 33 nhanh như vậy. Long Thiên Tinh cười cười. Đúng vậy, Kiều Giai Hy gật đầu tán đồng. Tích tích, hai người nghe được thanh âm nhắc nhở, cầm lấy lệnh bài thân phân treo bên hông ra thì lập tức nghe thấy giọng nói của Thạch Lỗi. Tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông có ý đồ săn giết thành viên Phiếu Miểu Tông của chúng ta, chư vị, xin hãy nhanh chóng quay về tông. Nghe vậy, hai người nhíu nhíu mày. Long sư huynh, chúng ta có nên quay về tông hay không? Kiều Giai Hy vội vàng hỏi thăm. Đám người mà chúng ta vừa đánh giết chỉ là bọn tôm cá nhãi nhép của Hắc Ngục Ma Tông. Cường giả chân chính của thế lực này là hơn 10 tên tiên đế trên tầng 50, chúng ta không phải đối thủ của chúng, nhất định phải quay về tông tránh né mới được. Long Thiên Tinh không dám tự tin mù quáng. Sau khi tu vi tăng lên, hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ của tu hành giả cảnh giới cao, đừng nói là tiên đế tầng 50, cho dù chỉ là tầng 35 thì họ cũng khó mà chịu được. Trong cấp bậc tiên đế, chênh lệch giữa tầng 33 và tầng 34 cũng rất lớn. Đây là một đường ranh giới khó mà vượt qua. Được, quay về tông môn. Hai người hỏa tốc vơ vét, thu hoạch thi hài và bảo vật của những tiên đế này rồi thuận tay gom những gì còn lại của sát trận kia vào không gian chữ vật, chuẩn bị lấy về trùng tu. Đi à, nằm mơ, chỉ nghe một giọng nói tà mị đột nhiên vang lên. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, cuối cùng cũng không thể động đậy, chỉ có thần thức còn phóng ra ngoài được. Bọn họ phát hiện mình bị bao vây. Gần đó đột nhiên xuất hiện mấy vạn tên đệ tử mặc hắc bào của Hắc Ngục Ma Tông, người cầm đầu là một thanh niên tóc màu gà có cánh tay người máy. Người này mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Ngươi là người phương nào? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy trầm giọng mà hỏi. Yến Côn, người giết các ngươi. Yến Côn cười gằn và nói, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Năm đó cánh tay của bản đế bị người ta nghiền nát, mà các ngươi cũng phải nếm thử nỗi đau này. Oanh, cánh tay của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đều không tự chủ được sụp đổ, hóa thành bốn luồng xương máu, cơn đau xâm nhập linh hồn khiến hai người hét thảm lên. Kiệt kiệt kiệt, sảng khoái. Yến Côn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, ta thích nhất là nghe người khác phát ra tiếng kêu thảm khi cánh tay bị nổ tung, tiếp theo các ngươi phải. Chết, vừa dứt lời, toàn thân Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đều nổ tung, cả thần hồn cũng bị ép thành hư vô. Bọn họ, ngã xuống, không, các đệ tử của Phiếu Miểu Tông thông qua hình ảnh từ xa nhìn thấy cảnh hai người nổ tung, họ phát ra tiếng gầm thét, vành mắt đã đỏ ửng, ai cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Đáng chết, ta muốn tiêu diệt Hắc Ngục Ma Tông. Các đệ tử cũ như Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt trong lòng như đang nhỏ máu, bọn người Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc thì nghẹn ngào khóc giống. Sâu trong hải vực phương Nam, Tử Tịch Tiên Đế nhìn thấy Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh song song ngã xuống thì trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đánh giết hai tên đệ tử đời thứ nhất, hẳn Diệp Phong sẽ nổi điên. Tiếp theo là mở màn trò hay, Tử Tịch Tiên Đế cười nói. Chương 2219, song song ngã xuống, vòng sáng. Trên đại lục Thần Châu, Tây Vực, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy biến thành xương máu tiêu tán theo gió, tất cả mọi thứ trên người họ cũng hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện. Như thể bọn họ thật sự đã chết rồi. Từ đầu tới cuối, Diệp Phong chưa từng xuất hiện. Diệp Phong, ta giết hai tên đệ tử của ngươi, ngươi ở đâu? Ra đây, tới giết ta đi, ha ha. Yến Côn Tiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Bản lĩnh chạy trốn của gã là mạnh nhất, cho dù biết mình đánh không lại Diệp Phong nhưng cũng không sợ đối phương, cùng lắm thì từ bỏ đám thuộc hạ bên người, dùng tốc độ nhanh nhất trốn về Hắc Ngục Ma Tông cầu xin Tử Tịch Tiên Đế che chở. Các nơi trên Thần Châu, vô số tu hành giả đều nhìn về nơi này. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy bị giết, đó là hai yêu nghiệt đỉnh cấp danh chấn thiên hạ, thứ hạng trên bảng chiến lực thiên kiêu trên tam giới cũng rất cao, thế mà lại chết như vậy. Ai, tu hành chính là như thế, dưới tình huống không có người hộ đạo bảo hộ, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp tiên đế tầng 33 thì đã sao? Gặp được tiên đế viễn cổ tầng 50 như Yến Côn thì vẫn không có sức phản kháng. Bão tố sắp tới, chắc chắn rồi, là ái đồ của Diệp Phong bị giết, lấy sự hiểu biết của ta đối với Diệp trưởng môn Phiếu Miểu Tông thì hắn nhất định sẽ đánh tới Hắc Ngục Ma Tông. Tất cả tu hành giả thế lực lớn đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phiếu Miểu Tông và Hắc Ngục Ma Tông bộc phát chiến tranh nhất định sẽ quét ngang toàn bộ đại lục Thần Châu, thậm chí là tác động đến vô số thế giới trong vũ trụ song sinh. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho Cam. Diệp Phong, ngươi ở đâu? Tới giết ta đi, Yến Côn Tiên Đế còn đang kêu gào, nhưng lại phát hiện Diệp Phong căn bản không xuất hiện, những người của các thế lực lớn và thành viên Phiếu Miểu Tông đều ngơ ra. Diệp Phong đi đâu rồi? Trên đại lục trung tâm của tiểu vũ trụ, Thất Thải Ngộ Đạo Trà Thụ đang cắm rễ trên lục địa này. Sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, có thể nghe thấy tiếng nước chảy khi bộ rễ hấp thu chất dinh dưỡng và vận chuyển đến những phiến lá. Tất cả có vẻ rất yên bình. Từ một nơi sâu xa, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh phát hiện ý thức của mình đang dần dần khôi phục, sau đó nhận ra mình xuất hiện trên một đại lục xa lạ phiêu đãng vô số giới nguyên. Quay người nhìn lại thì có thể nhìn thấy Thất Thải Ngộ Đạo Trà Thụ to lớn. Dưới tàng cây, Diệp Phong ngồi một mình trước một cái bàn đá, cầm một cây bút lông trong tay, trên bàn bày bảng danh sách của Phiếu Miểu Tông chưa lật ra. Trưởng môn, chúng ta không chết sao? Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh vào tới, một trái một phải đứng ở hai bên Diệp Phong. Các ngươi đã chết, Diệp Phong nói. A, đồng tử của hai người co rụt lại, vội vàng dùng tay đụng vào thân thể của mình, quả thật phát hiện mình không có thực thể, cứ như một đoàn không khí hình người. Tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết, hai người gấp đến độ vành mắt ửng đỏ. Diệp Phong chậm rãi lật danh sách tông môn ra, rồi dừng lại tờ giấy có tên của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, chỉ thấy tên của hai người đã nhạt nhòa đi. Chúng ta thật sự đã chết rồi sao? Thấy thế, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy run lẩy bẩy. Đúng vậy y, các ngươi đã chết, hiện tại hình thái các ngươi có thể nhìn thấy là dấu ấn sinh mệnh mà ta giúp các ngươi ngưng tụ ra, còn được gọi là luân hồi chân ngã, có TH71 này thì các ngươi có khả năng phục sinh. Diệp Phong trấn an, ồ, nghe nói mình còn có thể phục sinh, hai người hưng phấn nhảy lên một cái, sau đó đều không hẹn mà cùng muốn ôm Diệp Phong, lại vì mình là hình thái hư ảo nên đã xuyên qua thân thể Diệp Phong. Gấp cái gì? Diệp Phong trợn mắt nhìn hai người một cái, hiện tại các ngươi vẫn còn ở hình thái ban đầu, muốn phục sinh còn phải chờ ta thao tác một thời gian, xem cho kỹ. Vâng, hai người cung kính đứng qua một bên. Trước bàn, Diệp Phong cầm lấy bút lông thôi động thần thông thiên tôn vạn hóa chi thủ và sinh mệnh chi tâm, rót sức mạnh vào ngòi bút rồi viết đè về ba chữ, Long Thiên Tinh, đã mở nhạt. Thật thoải mái, hồn phách của ta như được đôi tay trắng như tuyết không tì vết của người thương khẽ vuốt, có cảm giác rất kỳ diệu, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Long Thiên Tinh nói như vậy. Thật sao, Kiều Gia Hi cũng muốn trải nghiệm. Theo Diệp Phong viết xong ba chữ, Long Thiên Tinh, thì hàng chữ vốn ảm đạm lập tức trở nên chói lóa như trước, tràn đầy sinh mệnh lực. Ông, hư ảnh của Long Thiên Tinh lập tức sáng lên, cả thân thể cấp tốc ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng. Cả tu vi cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Ta sống lại rồi sao? Long Thiên Tinh vỗ lên ngực mình rồi hít sâu một hơi, có cảm giác như sống sót sau đại nạn. Ngươi đã sống lại, nhưng bây giờ ngươi đã không còn là sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh, mà là sinh linh thuộc về tiểu vũ trụ trong cơ thể ta. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế. Long Thiên Tinh trừng mắt nhìn, hỏi trưởng môn, cái này khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong không giấu giếm mà nói, trong vũ trụ song sinh, các ngươi vẫn có thể tu hành và sinh hoạt, nhưng không có khả năng mượn vũ trụ này để trở thành thiên đạo cảnh. Mà đây chính là cái giá để các ngươi trùng sinh, có phải rất đáng tiếc không? Sau khi ta phục sinh cũng không cách nào chứng đạo thành thiên tôn ở vũ trụ bên ngoài sao? Kiều Gia Hi hỏi, đúng thế, Diệp Phong gật đầu, nghe vậy, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng cười, trước đó chúng ta đã chết, đã không còn duyên với thiên đạo cảnh, bây giờ có thể trùng sinh đã rất tốt rồi, con người phải biết thỏa mãn. Cũng đúng, còn sống đã rất tốt rồi. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi rất lạc quan. Chương 2220, song song ngã xuống, vòng sáng. Nghe vậy, Diệp Phong vui mừng cười. Hai người chỉ không thể chứng đạo thành thiên tôn ở vũ trụ song sinh thôi, nhưng không có nghĩa là họ không thể trở thành thiên tôn, chỉ cần tiểu vũ trụ không ngừng lớn mạnh, trở thành vũ trụ siêu lớn có thể sánh ngang với vũ trụ song sinh thì Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi vẫn còn hy vọng chứng đạo thiên tôn. Chỉ là Diệp Phong không nói ra. À, Kiều Gia Hi bỗng chỉ lên đầu Long Thiên Tinh. Phát hiện trên đó lại có thêm một vòng sáng màu vàng kim, đường kính một thước, cách đỉnh đầu Long Thiên Tinh nửa thước. Đây là cái gì? Long Thiên Tinh dùng tay đụng vào, lại phát hiện vật này là hư ảnh nên không chạm vào được. Khi mình lắc đầu thì vòng sáng cũng động đậy theo, từ đầu đến cuối luôn duy trì cự ly nửa thước trên đầu mình. Hiện tượng bình thường thôi, không cần để ý tới. Diệp Phong nói, hắc hắc, mặc dù không quen ngay được, nhưng may mắn không phải màu xanh lá nên cũng không sao. Long Thiên Tinh nói đùa, ha ha ha, Kiều Gia Hi bật cười. Diệp Phong nhìn về phía Kiều Gia Hi, nói tiếp theo ta sẽ phục sinh cho ngươi, sau đó trên đầu của ngươi cũng sẽ xuất hiện vòng sáng tương tự, không cần để ý tới là được. Nói xong, hắn nâng bút viết tên của Kiều Gia Hi. Nửa khắc sau, ba chữ Kiều Gia Hi trên danh sách tông môn lại sáng lên lần nữa, thân thể của hắn dần dần ngưng thực, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một vòng sáng màu vàng kim. Từ đó, hai người triệt để phục sinh, rốt cuộc cũng sống lại. Kiều Gia Hi vuốt ngực của mình, vui đến phát khóc, cùng Long Thiên Tinh ôm lấy Diệp Phong. Trong lòng rất cảm động, thậm chí còn ứa ra chút nước mắt. Đừng như vậy, ta không có hứng thú với các ngươi. Diệp Phong đẩy hai người ra, quên nói với các ngươi, bởi vì các ngươi lợi dụng tiểu vũ trụ của ta để phục sinh, cho nên các ngươi cũng có bất tử chi thân. Bất tử chi thân, hai người như muốn ngừng thở, trưởng môn, là đánh mãi không chết giống như ngài sao. Đúng vật, nhưng yếu hơn ta một chút. Diệp Phong lại thay đổi đề tài, sau khi các ngươi bị đánh nổ thì có thể tự động phục hồi, nhưng cần đến thời gian nhất định. Mà ta thì khác, ta có thể trở về trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt. Vậy cũng rất biến thái. Không nghĩ tới sau khi chết một lần, chúng ta còn có thể thu hoạch được loại thiên phú biến thái này. Hai người có chút kích động. Diệp Phong cười cười rồi dặn dò, nhớ kỹ. Đừng nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, cũng không nên nói ra các ngươi được ta phục sinh. Ta không muốn chuyện này bị đệ tử tông môn còn lại biết được, để tránh làm bọn họ cuồng vọng tự đại, không trân quý sinh mệnh. Vâng, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi trịnh trọng gật đầu. Sau khi đi ra ngoài, nếu bị những người khác hỏi thì các ngươi cứ nói mình được ta cứu đi vào thời khắc cuối cùng, căn bản không chết, hiểu chưa? Diệp Phong căn dặn bổ sung. Đã rõ, hai người trịnh trọng gật đầu. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, thu hồi danh sách tông môn và bút lông rồi nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo tiếp theo đi ra ngoài giết địch. Trên tây vực của Đại Lục Thần Châu, Yến Côn nhìn ra xung quanh mà không phát hiện bóng dáng của Diệp Phong đâu, lập tức lớn tiếng cười nhạo và nói, Diệp Phong, ngươi là con rùa đen rụt đầu. Đệ tử của mình bị giết mà cũng không dám ra ngoài phóng cái rắm, thật là tên phế vật. Thanh âm của gã cực kỳ chói tai. Khi các đệ tử Phiếu Miểu Tông nghe thấy tiếng nói làm bọn họ khó chịu này thì đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hóa thân thành Diệp Phong để chém giết Yến Côn. Không thích hợp, Dựa theo tính tình của Diệp trưởng môn thì hắn không có khả năng không xuất thủ, chẳng lẽ là sợ? Không có khả năng, đầu của hắn còn cứng hơn cả bình đầu ca, cho dù đối phương là tiên đế tầng 100 thì hắn cũng không chịu chùn bước mà xuất thủ, ta đoán là gặp phải biến cố rồi. Những người của các thế lực lớn đều không hiểu. Lấy nhận thức của bọn họ đối với Diệp Phong, nếu là bình thường thì hắn đã sớm đánh đến chém kẻ địch thành tám khúc, nhưng hôm nay đã trôi qua một khắc mà Diệp Phong vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này quá khác thường. Diệp Phong, ngươi không dám sao? Ta biết rồi, nhất định ngươi là sợ Hắc Mục Ma Tông đứng sau lưng ta, ha ha ha. Thì ra ngươi cũng biết sợ. Yến Côn ngửa mặt lên trời cười to. Dẹt, nhưng đúng lúc này, một ánh hào quang sáng chói giáng xuống từ trên trời, trong nháy mắt đã bổ vào Yến Côn rồi xé nát cái miệng gã, cả đầu lưới cũng bị cắt mất. Gã ú à ú ớ, rốt cuộc không nói ra được lời nào nữa. Cảnh này lập tức khiến toàn trường nổ tung. Bọn họ biết Diệp Phong đã đến rồi. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Một giọng nói lạnh nhạt truyền khắp Đại Lục Thần Châu trong nháy mắt, đồng thời lấy hình thức dao động pháp tắc cấp tốc truyền vào sâu trong vũ trụ xa xôi, được vô số người nghe thấy. Trên không tây vực của Đại Lục Thần Châu, chỉ trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, vô số dị tượng kinh khủng bộc phát, giống như có một vũ trụ khác giáng lâm ngay trên không Đại Lục Thần Châu. Mạnh như những tiên đế viễn cổ tầng 50 kia cũng sinh ra cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Yến Côn và mấy vạn tên cường giả của Hắc Ngục Ma Tông bị uy áp nhắm vào thì lập tức bị áp chế ngay tại chỗ. Bọn họ muốn động, lại phát hiện không thể động đậy được. Xong đời, Yến Côn chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Gã muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Phó Tông Chủ, cứu ta. Yến Côn bị buộc bất đắc dĩ, mặc dù miệng đã bị xé nát, đầu lưới cũng bị cắt mất, nhưng vẫn có thể dùng dao động pháp tắc truyền tin tức ra, câu nói của gã bị vô số người nghe thấy. Cứu ngươi, Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói của Diệp Phong vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.